Hỏa chí tiêu dao, chương 24, góc truyện audio.com. So với có một người tại trước mặt ngươi khóc càng muốn thảm hơn chính là hai người cùng nhau khóc trước mặt ngươi, mà điểm chết người nhất chính là, hai người kia đều là bị ngươi lộng khóc. Dược tính của Lê Hoa Xuân Vũ dần dần phát tác, ta bây giờ đã muốn đủ khó chịu, nhưng là vừa nhìn đến này hai người khóc nghẹn không ngừng, đầu của ta chỉ biết càng lúc càng đau. Sau một lúc phí công khuyên vài câu, ta bất đắc dĩ đem tầm mắt hướng về phía Hàn Huyền. Ngươi như thế nào đem hắn mang đến nơi đây? Đừng quên người này cũng không phải là người ở Bắc Lục tỉnh địa bàn của ngươi. Ta tự có đạo lý, không nhọc ngươi lo lắng. Hàn Huyền đáp một câu, rồi quay đầu bình thản lãnh đạm phân phó. Húc Nhi, đem nước mắt lau đi, không cho ngươi khóc nữa. Sách vì cái gì ta mất nhiều võ mồm như vậy cũng vô dụng, hắn chỉ nói một câu Hàn Húc đã ngừng khóc rồi. Thực không có thiên lý. Giải quyết xong vấn đề của Hàn Húc, Hàn Huyền quay đầu mỉm cười đối với Khúc Vân Thường nói. Khúc cô nương, thức ăn trên bàn đều lạnh, phiền toái ngươi đi ra ngoài tìm chút cơm ăn nước uống đến đây, Trầm công tử tựa hồ rất đói. Khúc Vân Thường kinh ngạc cũng không tự giác thu nước mắt. Hảo, thấy bóng lưng nàng biến mất ở ngoài cửa, ta sờ sờ mặt mình, lăng lăng hỏi. Ngươi làm sao thấy được, chẳng lẽ ta đã đói đến mức xanh xao mặt mày rồi sao? Hàn Huyền cười cười, cái này không trọng yếu, quan trọng là, có một số việc ta nghĩ không nên cho Khúc cô nương biết thì tốt hơn. Nguyên lai nói nửa ngày, hắn là muốn Khúc Vân Thường rời đi. Uổng công ta còn tưởng rằng hắn đột nhiên thay đổi tính tình, bắt đầu biết quan tâm tới người khác. Hàn Huyền trường thân dựng lên, từ trong lòng móc ra một ngọc bình cổ thon dài đưa đến, mỉm cười nói. Trầm nghi, ngươi không ngại xem trong ngọc bình này là cái gì? Ta cẩn thận quan sát một chút cái này nõn nà ngọc bình. Gì, như thế nào càng xem càng thấy giống cái chai tiểu cô đựng đan dược. Nhìn thần sắc cao thâm khó lường của Hàn Huyền một chút, ta chần chờ hỏi. Cửu tuyết đan, không sai, Hàn Huyền mỉm cười nói. Giấu trong bình này, đúng là hội tụ tứ hải chi linh dược vi dẫn, mấy năm chỉ có thể luyện được một viên cửu tuyết đan. Nghe nói một viên đủ để khởi tử hồi sinh, thịt bạch cốt chi kỳ hiệu, khả bách độc bất xâm, người tập võ sau khi dùng càng có thể làm nội lực đột nhiên tăng mạnh. Mấy cái này ta đều biết. Ta bĩu môi nói, làm cho đường đường là đại đương gia của Kỳ Lân xã tìm đủ 2 tháng thời gian chuẩn bị, chính bản thân tự tìm nguy hiểm không nói, lại túm ta xuống nước đổi lấy cửu tuyết đan cũng xem như không tồi. Hàn Huyền nghe vậy cười, cư nhiên nhân tiện như vậy giương tay lên, đem cái chai vứt cho Hàn Húc bên cạnh, dọa hắn giật mình. Tổng cộng 8 khối, Húc Nhi, ngươi nếu cao hứng thì ăn hết toàn bộ đi. Ta giật mình một cái thật mạnh, này, ngươi không cần phá hư linh dược như vậy đi, thật vất vả mới làm ra. Cấp Húc Nhi ăn sao lại là phá hư? Hàn Huyền hừ một tiếng, nói. Tạo nên một trang chủ nội lực thâm hậu, bách độc bất xâm cho Lạc Hà Sơn trang vốn là kiện chuyện tốt, ít nhất hái hoa đạo tặc trên giang hồ sau này thấy hắn cũng có thể thu liễm một chút. Sách hắn chỉ xa nói gần chính là đang nói ta sao? Cơn tức trong bụng bị chạm phải liền bùng lên, ta nổi giận đùng đùng vỗ cái bàn, lúc đang muốn nói chuyện xa xa đột nhiên truyền đến vài tiếng vang mơ hồ do va chạm đao kiếm. Góc truyện audio.com. Cơ hồ đồng thời lúc đó, một bóng người vọt vào phòng. Chủ tử Tề Chiêu Thần đào tẩu rồi. Trong chốc lát căn phòng đột nhiên yên lặng. Không xong, hắn nhất định thông chi người của Tứ Hải Minh đến đuổi bắt chúng ta. Chấm, Hàn Húc thần sắc lo lắng. Ồ, phụ thân nhất định sẽ giết ta, cái này phải làm sao bây giờ? Vừa vào cửa Khúc Vân Thường liền hoa dung thất sắc, ngu ngốc thu thập hắn rồi lại còn làm cho hắn chạy. Ta lạnh lạnh tiếp lời. Đều câm miệng cho ta. Chấm, Hàn Huyền lãnh nghiêm mặt trầm giọng hỏi, Trương Duy, nói cụ thể chút, chuyện khi nào rồi? Trương Duy khom người hồi bẩm nói, ngay lúc mới vừa rồi, Tề Chiêu Thần vẫn té trên mặt đất giả chết nhưng lại lặng lẽ chặt đứt sợi dây, thừa dịp mọi người không chú ý đột nhiên đoạt thanh kiếm, ra tay làm bị thương mấy người phân đà huynh đệ rồi đào tẩu. Hàn Huyền gật đầu trầm ngâm nói, như thế xem ra nơi đây không nên ở lâu, chúng ta hay là, Trầm Nghi, ngươi đang làm cái gì vậy? Ta cũng không để ý đến hắn, thẳng đem Khúc Vân Chiết từ trên mặt đất kéo dài tới trên giường, sau đó cầm lấy cái ngân cô trầm trọng kia cùng cục khóa lại trên cổ hắn. Lùi về phía sau 2 bước quan sát một trận, ta hài lòng gật đầu. Nguyên lai nhan sắc cô hoàn này không chỉ thích hợp với ta còn thích hợp với hắn hơn đi. Trầm Nghi, ngươi thật là hưng chi a, sách hảo hảo vài chữ, nói xong một vài chữ lại nghiến răng nghiến lợi vậy làm cái gì? Quay đầu lại xem một chút cái trán Hàn Huyền đột nhiên gân xanh bạo khởi, ta vô tội hướng hắn giải thích. Ngươi không phải cũng mới vừa nghe nói sao, Tề Chiêu Thần chính là nằm trên mặt đất giả chết mới chạy trốn, nếu Khúc Vân Chiết cũng dùng đến chiêu này thì làm sao bây giờ? cho nên, chúng ta sẽ giám sát chặt chẽ hắn, khóa tử hắn, lúc này mới gọi là phòng hoạn khi còn là mầm mống. Ngươi nghĩ như vậy thật sao? Hàn Húc nghi hoặc chào chào tóc, ta như thế nào cảm giác được ngươi cười thật là cao hứng à, cái này sao, ha ha. Ta tâm trạng hào hứng đem ổ khóa trên mặt đất nhặt lên khóa tại cổ tay Khúc Vân Chiết. Ta đương nhiên là cao hứng, tên sắc lang này khóa ta lâu như vậy, ta không đem hắn chỉnh trở về ta sẽ không phải họ Trầm. Được rồi Hàn đại đương gia, ngươi cũng đừng một bên, lại đây giúp ta, đem khóa chân bên kia cũng khóa chân hắn lại. Hàn Huyền mặt âm trầm đột nhiên đi nhanh tới, một phen kéo ta ra đi bên ngoài, đồng thời trầm giọng phân phó. Để tránh gặp phải Tứ Hải Minh, ta cùng Trầm Nghi phụ trách dẫn dắt rời đi bọn họ. Húc Nhi, ngươi mang theo Khúc cô nương cùng mấy người huynh đệ trong xã bên ngoài rời đi nơi này. Tại sao ta phải nghe ngươi phụ trách dẫn dắt rời đi bọn họ hả? Ta cũng không phải người của Kỳ Lân xã nhà ngươi a, ta thì thào oán giận. Bởi vì ngươi vốn là đầu sỏ gây nên, tất cả phiền toái đều là ngươi trêu chọc. Ta mới không có gây ra cái gì phiền toái. Đang định tiếp tục cãi cọ đi xuống, ta giật mình đánh thót một cái. Nói đến chuyện phiền toái, trước mắt không phải có một cái cọc đại phiền toái sao? Nói thì chậm khi đó thì nhanh, ta lập tức giãy dụa quay đầu lại hét lớn. Chờ một chút, Vân Thường ngươi không thể rời đi ta a, ta muốn ngươi. Ô, Nghi ca chúng ta ngày sau còn có thể gặp lại. Cái gì ngày sau, ta bây giờ cần cấp bách một mỹ nhân. Bất đắc dĩ thở dài, ta truyền khẩu thâm tình kêu gọi nói. Hàn Húc ngươi không thể rời đi ta a, ta muốn ngươi. Ô, góc chuyện audio.com, Trầm Nghi chúng ta vốn là không có kết quả, ngươi quên ta đi ta cũng sẽ cố gắng quên ngươi. Ta phi, nói gì vậy? Vừa lại quay đầu lại nhìn ra ngoài một hồi, chỉ thấy bọn họ ở ngược hướng chạy càng xa, thân ảnh dần dần mơ hồ không thấy, ta lúc này mới hoàn toàn chết tâm, đem ánh mắt một lần nữa nhìn chăm chú ở trên người Hàn Huyền bên cạnh. Vô luận nói như thế nào, dù sao hắn coi như là một mỹ nhân, mặc dù nói đánh chủ ý với hắn thật sự là một điều nguy hiểm. Do dự nửa ngày, ta cũng quyết định dũng cảm tiến tới. Hàn Huyền ta, kỳ quái tại sao đối với hắn lúc này, một câu vô cùng đơn giản. Ta muốn ngươi, chính là nói không nên lời. Mặc kệ, ta cắn răng một cái, lúc đang chuẩn bị mở miệng. Ngươi làm tốt lắm, ách, hắn đang nói cái gì? Ngươi mới vừa rồi lớn tiếng như vậy quá to, đã đem tất cả mọi người trong Tứ Hải Minh hấp dẫn lại đây rồi, tốt lắm. Ta lại càng hoảng sợ, nhìn kỹ động tĩnh bán phía xung quanh, vừa lại quay đầu lại nhìn một chút, nhưng như trước chỉ thấy một mảnh rừng tối đường mòn, bóng cây to lớn, nơi nào thấy nửa nhân ảnh. Thấy ta ánh mắt nghi hoặc, Hàn Huyền thở dài, chìa chìa đỉnh đầu. Nhìn kỹ trước mặt, con mắt hướng lên trên nhìn thoáng qua, ta cũng không nhịn được thở dài. Hảo quý báu đích thiên tàm ti, hé ra võng thật lớn. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết trận thiên la địa võng của Tứ Hải Minh sao? Hàn Huyền gật đầu nói, nghe danh đã lâu, hôm nay vừa thấy quả nhiên thú vị. Nơi nào thú vị, ta chừng mắt liếc hắn một cái. Hàn Huyền chắp tay nhìn trời, cẩn thận nghiên cứu một trận cái kia kim ô đại võng một lúc chậm rãi nói. Cái bang luôn luôn có đả cầu trận, hôm nay Tứ Hải Minh cũng có bộ điều trận. Như thế gặp được hai cái trận thế chẳng phải là rất thú vị. Ta cười to hai tiếng, bỗng nhiên thu lại tươi cười thở dài nói. Chỉ bất quá chúng ta tựa hồ chính là rơi vào trong bộ điều trận này. Chết đến nơi còn có tâm tình vui đùa, các ngươi quả nhiên thật to gan. Theo thanh âm lạnh lùng truyền ra, Khúc Thương Hải từ sau rừng cây chậm rãi hiện ra thân ảnh, phất tay áo cười lạnh nói. Nếu không có Tề Chiêu Thần nhắc nhở, ta còn không biết các ngươi ẩn thân nơi đây. Hừ, gọi là thiên la địa võng cũng tốt, bộ điều trận pháp cũng được, tóm lại một câu nói, Trầm Nghi, trận thế hôm nay do ta tự mình bày ra, ngươi có chắp cánh cũng không thể bay ra khỏi. Hắn xoay chuyển ánh mắt liếc Hàn Huyền liếc mắt một cái, lạnh lùng hừ nói. Tiểu tử, ngươi chính là kẻ đồng lõa với Trầm Nghi lấy trộm Cửu Tuyết Đan. Hôm nay nếu có thể trợ giúp ta bắt giữ hái hoa tiểu tặc này, đoạt lại linh đan, chuyện cũ ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Ta lắc đầu chỉ vào Hàn Huyền nói. Khúc bá phụ, ngươi đại khái là nhầm rồi, người này mới là chính chủ, ta chỉ là đồng lõa. Không cho bảo ta bá phụ, Khúc Thương Hải nhất thời nộ phát trùng quan, tức sùi bọt mép tay áo phất lên, chìa vào chóp mũi của ta. Trầm Nghi, ngươi không cần tái nói xạo, dù sao tiểu tử ngươi nói không có một câu là thật. Ta lòng tràn đầy ủy khuất, cho dù ta nói cái khác đều là giả, nhưng câu này tuyệt đối là thật. Ta thật sự chỉ là đồng lõa a, hừ, Khúc Thương Hải hừ mũi, ngạo nghễ vung tay lên. Các ngươi nhân thủ chuẩn bị, trước không cần quản cái tên đồng lõa kia thiên la địa võng trận tàu khảm, ly vị thu kiền, khôn, hôm nay ta muốn bắt giữ Trầm Nghi. Hàn Huyền nhíu mày thấp giọng hỏi nói, góc chuyện audio.com. ngươi có hay không nắm chắc trong lúc thiên la địa võng hạ xuống nháy mắt chạy đi. Ta đại khái đánh giá tính một chút tốc độ thời gian, hữu khí vô lực trả lời. Đừng nói là ta thiên hạ chỉ sợ không ai làm được. Ta cũng nghĩ vậy, Hàn Huyền vỗ vỗ vai ta, chống đỡ một chút có cơ hội ta sẽ cứu ngươi ra. Vì, ngươi không nên bỏ lại ta a. Mắt thấy mấy chục người vây quanh cước bộ bay nhanh nhảy truyền na đằng lập trận, lập tức mở kim ô hơn 10 trượng hướng đỉnh đầu trung tâm nhanh chóng di động lại đây, ta thật sự là đầy bụng ủy khuất không chỗ tố khổ. Nghĩ tới trầm nghi ta hành tẩu giang hồ 3 năm nay, luôn luôn được tiêu sái khoái ý, tại sao từ sau khi gặp phải cái tên Hàn Huyền này càng ngày càng xui xẻo. Đầu tiên là bị hắn coi như đá thử kiếm cùng Cửu gia đánh cho bất diệt nhạc hồ. Sau đó bị Thứ Hải Minh truyền xuống lệnh truy nã, bối khẩu mạc danh kỳ diệu. Bây giờ tốt không, ta bị khắp nơi đuổi giết tới chết khiếp, hắn là kẻ đầu sỏ nhưng lại ở một bên nhàn nhã tiêu dao. Không được, cục tức này ta nuốt không trôi. Chính vì, độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc, câu này mình có biết giải thích ra sao nữa, xui xẻo thì cùng nhau xui xẻo đi. Chỉ vào cái tên đã tự lách mình đứng qua một bên kia, ta vô cùng đau khổ lên án. Hàn Huyền, ngươi không nên quá phận. An tĩnh một cách quỷ dị, vô số ánh mắt xoát xoát từ trên người ta chuyển tới trên người Hàn Huyền. Bây giờ còn nhìn chằm chằm mình ta, xem ra chỉ còn mỗi Hàn Huyền, hắn hung hăng trừng mắt nhìn ta, ánh mắt mang theo cơn giận mãnh liệt thiếu chút nữa đem ta nơi này thiêu thành kê nướng. Hắn chính là Hàn Huyền của Kỳ Lân xã. Khúc Thương Hải không hổ là lão giang hồ, đầu lưỡi đánh một lúc cũng kịp thời phản ứng lại. Ánh mắt lấp lánh trầm mặc không nói nhìn thẳng Hàn Huyền trên dưới đánh giá một phen, hắn bỗng nhiên cười to nói. Đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được chẳng tốn chút sức nào. Các ngươi nhân thủ chuẩn bị đi, lần này ta muốn bắt giữ đại đương gia của Kỳ Lân xã. Nhìn trận võng thiên tàm ti to lớn như mây đen nhanh chóng hướng trên đầu Hàn Huyền trùm tới, ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc cuối cùng không còn là chuyện của ta rồi. Ngay lúc chuẩn bị lặng lẽ lén rời đi, không biết tại sao. Ta lại không nhịn được quay đầu lại nhìn ánh mắt ngưng thần ứng chiến của Hàn Huyền giữa sân. Tại không khí dương cung bạt kiếm như thế, hắn bất chấp mọi mũi kiếm đang tập trung về phía mình, mỗi một chỗ da thịt đường nét trên thân thể cũng tự nhiên căng thẳng, toàn thân hắn như hé ra một cây cung kéo căng, tiễn đã lên dây. Nhìn tầm mắt ta không thể khống chế nhìn theo sống mũi thẳng thắn của hắn, đôi môi mím chặt dần dần rơi xuống tứ chi thon dài đang chuẩn bị thủ thế của hắn, ngón tay nắm chặt chuôi kiếm, thắt lưng buộc chặt. Nếu như nói ngày thường Hàn Huyền làm cho người ta có một loại cảm giác nho nhã mang theo lãnh ý thu liễm, như vậy tai thời khắc rằng con này một mặt khác tựa hồ phóng thích vô cùng nhuần nhuyễn, cả người giống như một con báo săn đầy lực lượng, đẹp vô cùng, rồi lại dã tính 10 phần. Trái tim của ta đập một cái thật mạnh. Trong nháy mắt vô số ý niệm trong đầu chuyển qua đáy lòng. Mỹ nhân hiếm thấy như thế, nếu như rơi vào trong tay Cửu gia chẳng phải là. Vô luận như thế nào, hắn cũng là vì cứu ta mới rơi đến nước này. Góc truyện audio.com. Hơn nữa truyền thống của Trầm gia chẳng phải là khi Mỹ nhân rơi vào hiểm cảnh thì phải ra tay trợ giúp sao, ta cũng không thể không cấp cho lão tổ tông thể diện. Cứu hắn một lần thì có làm sao? Nghĩ tới đây, ta không hề chần chờ từ trong lòng cũng móc ra một ngọc bình cổ thon dài nõn nà, phóng ra ở trên tay giơ lên cao, đối với Khúc Thương Hải lớn tiếng nói. Cửu tuyết đan ở nơi này, ngươi muốn từ bỏ sao? Chứng kiến bình ngọc nọ, thần sắc Khúc Thương Hải nhất thời dao động một chút, động tác ra lệnh triển khai trận thế không khỏi cũng chậm mất nửa nhịp. Chính là cái chần chờ trong nháy mắt này, ngay tại khoảnh khắc này, Hàn Huyền như đại bàng dương cánh bay lướt lên, như chuồn chuồn lướt nước phi đến bên người ta. Chảy, cánh tay hai người đúng lúc đó ra thịt đụng chạm, cảm giác một cỗ nhiệt hỏa địa khác thường đột nhiên từ tiểu phúc dâng lên, nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Ta bản năng địa co rụt tay lại, đừng chạm ta, chê cười, bây giờ ngay tại thời khắc nguy cấp này, nếu dược tính lê hoa xuân vũ ta đang áp chế đột nhiên dâng lên, ta khẳng định sẽ chết rất khó xem. Ngươi lại còn nháo cái gì? Hàn Huyền lãnh nghiêm mặt ngăn chặn tay của ta, chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn bị bọn họ bắt sao? Đừng chạm, câm miệng, còn không mau chảy. Ô, Hàn Huyền a Hàn Huyền, ta thật sự sẽ bị ngươi hại chết, cách chương.